Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, bà chủ phát sốt. Cực độ cám dỗ, converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app, Tiểu Phi. Thế nào, có vấn đề sao? Nhìn Dịch Tiểu Phi diễn cảm, Lãnh Vô Song nghi ngờ nói, không có vấn đề. Chẳng qua là cảm thấy mình bỏ lỡ một nhân vật lớn. Dịch Tiểu Phi vươn người một cái, lạnh nhạt nói, có thể ta xem ngươi diễn cảm một chút cũng không quan tâm. Ngươi bây giờ cũng không được. Ở trong thành phố Hải trong quán bar, không biết có nhiều ít quán bar muốn đào ngươi. Bỏ mặc như thế nào? Tiểu Phi, người khác nếu là nói ra điều kiện, ta giải trí đế hoàng đều là gấp đôi. Vô Song, ngươi ngược lại là thật rộng rãi. Bất quá ta Dịch Tiểu Phi làm người vẫn là có nguyên tắc. Nếu thu tiền, nhất định sẽ thật tốt làm việc. Dịch Tiểu Phi khẽ cười một tiếng nói. Hôm nay tiền mình kiếm được đã rất nhiều, ít nhất có thể không là tiền giàu gì. Được, chỉ thích nói như ngươi vậy. Có yêu cầu gì cứ việc cùng ta nói. Nếu không, tối hôm nay tìm hai cái em gái xinh đẹp, cùng Tiểu Phi người anh em vui mừng a vui mừng a. Vẫn là được rồi, ngươi vẫn là mình đi hưởng dụng. Ta phải đi về, Dịch Tiểu Phi lắc đầu nói. Sớm như vậy trở về, ta để cho người lái xe đưa ngươi. Có thể, ta giải trí đế hoàng cho ngươi phối hợp một chiếc xe. Ngươi như vậy cũng dễ dàng một chút. Được rồi. Ngươi đừng nhiệt tình như vậy, càng nhiệt tình, ta người này thì trách ngượng ngùng. Dịch Tiểu Phi vừa nói, liền cùng Lãnh Vô Song đánh cuối cùng một tiếng gọi, sau đó rời đi quán ba đế hoàng. Ước chừng ở 10 giờ rưỡi tả hữu thời gian, Dịch Tiểu Phi trở lại nhà trọ độc thân trong. Một sau khi trở về, Dịch Tiểu Phi nhanh đi sân thượng thu mình lạnh chiếu quần áo. Bất quá ở thu quần áo thời điểm, mới phát hiện cách vách cửa kiếng mở. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi không khỏi thò đầu nhìn. Dẫu sao bà chủ hạng nhất là đóng lại, lần này làm sao lớn như vậy gan địa mở. Cái này vừa thấy dưới, Dịch Tiểu Phi lỗ tai đông giật giật, nghe được cái loại đó hô hấp. Cái này hô hấp tựa hồ có chút không đúng, hơi thở không thuận. Dịch Tiểu Phi cảm giác rất không đúng. Vọng văn vấn thiết, mình thính lực kinh người. Cảm giác bà chủ thân thể tựa hồ là xảy ra vấn đề. Cầm trong tay quần áo buông xuống, Dịch Tiểu Phi trực tiếp tiến vào bà chủ gian phòng. Đối với cái này gian phòng, Dịch Tiểu Phi đã không phải lần thứ nhất tiến vào. Lần này sau khi tiến vào, liền thấy bà chủ tương đương cám dỗ địa nằm ở mặc vào. Mặc trên người là quần áo ngủ rộng lớn hấp dẫn. Chẳng qua là lúc này mặt đỏ au, cả người tựa hồ rất là khó chịu. Đi tới mép giường, nhìn bà chủ, vậy một đôi đủ để cho người đàn ông muốn máu bành phồng trưởng tui. Lúc này hơi cong, có đường cong hoàn mỹ. Đưa tay ra, sờ một cái bà chủ chán. Cái này sờ một cái dưới. Dịch Tiểu Phi cũng biết bà chủ là sốt. Hơn nữa nhiệt độ tựa hồ rất cao, cả người mơ mơ màng màng. CMN, Tiểu Phi, nhanh một chút, cởi nhanh một chút quần áo à. Nữ nhân ngã bệnh, mùi vị rất đặc biệt. Rồng lưu manh cái loại đó sói chu vậy thanh âm. Ở Dịch Tiểu Phi trong đầu vang lên, dù sao người này lại là vậy một bộ giọng điệu. Đối với cái này, Dịch Tiểu Phi đem phích tử long tự động che giấu. CMN, ngươi lại không để ý tới ta. Bố cũng là vì ngươi à. Ngươi tên tiểu tử thúi này. Dịch Tiểu Phi ý thức có thể che giấu, một điểm này Rồng Lưu Manh cũng không có cách nào. Đối với nhẫn long văn năng lực, Dịch Tiểu Phi ít nhất vẫn có thể vận dụng một chút. Bà chủ, ngươi không có sao chứ? Dịch Tiểu Phi lắc lắc Dạ Mộng Yên nói. Bị như thế lay động, Dạ Mộng Yên mông lung mở hai mắt ra. Tiểu Phi, bà chủ, ngươi sốt, ta không có nóng bỏng à. Dạ Mộng Yên thần trí hiển nhiên là có chút không nhẹ. Bất quá lúc này mở miệng, cắn môi, cái loại đó diễn cảm, để cho Dịch Tiểu Phi cũng không khỏi địa khô miệng lưỡi khô đứng lên. Dẫu sao Dạo Mộng Yên chính là cái loại đó thục nữ. Giống như trái đào vậy, vậy nhất cử nhất động, không thể không nói, đối với phái nam ngay cả có một loại lực hút vô hình. Tốt, tốt, người không có nóng bỏng. Dịch Tiểu Phi cố nín cười ý, nhanh chóng đi phòng vệ sinh, cầm một cái tắm lạnh khăn lông đi ra, thoa lần Dạo Mộng Yên trên trán. Tiểu Phi, ta thật khó chịu, nóng quá à. Dạo Mộng Yên hai chân, một cong một khuất, không ngừng vuốt ve, vậy bạch ngọc giống vậy trên cổ, có mồ hôi nhỏ giọt xuống, mà đây nhỏ giọt xuống mồ hôi, từ từ lưu lại, liền chảy vào đến rộng lớn quần áo ngủ, hai ngọn núi rãnh trong, loại này chậm lại ống kính, cái loại đó có thể không chỉ là trong thị giác đánh vào, còn có thần kinh lên kích thích. Nếu không phải Dịch Tiểu Phi ý chí khác với người thường, vậy người đàn ông mà nói, còn không hóa là chim thú, đem Dạo Mộng Yên hung hãn đè ở dưới người, tận tình nhịu lận dậy rồi. Không có sao, rất nhanh sẽ xong, dùng ngân châm, thấy hiệu quả có lẽ sẽ chậm, hiện ở bên này cũng không có ai, huống chi Dạo Mộng Yên phát sốt nhiệt độ có chút cao. Thần trí không rõ, cũng sẽ không quá chú ý mình dùng thủ đoạn gì. Tay trái hướng Dạo Mộng Yên bên trái tim miệng vị trí nhấn một cái. Dưới một cái nhấn này, nhất định là đem Dạo Mộng Yên vậy đầy đặn, có co giãn ngực đè xuống, thúc dục trong nhẫn long văn, chữa bệnh năng lượng, từng điểm không có vào đến bà chủ trong thân thể, mà đây năng lượng không có vào, để cho Dạo Mộng Yên trong miệng phát ra cái loại đó nhẹ ư vậy thở dốc. Thân thể mềm mại run lên, trên thân thể truyền tới rất mãnh liệt thư thích cảm giác. Kéo dài ước chừng một phút dáng vẻ, Dịch Tiểu Phi mới đưa tay trái Dạo Mộng Yên ngực rời đi. Mà giờ khắc này Dạo Mộng Yên sắc mặt cũng đã khá nhiều. Mím môi, bắt đầu ngủ rất say sưa, sờ một cái Dạo Mộng Yên trán. Đã bớt nóng, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi khóe miệng lộ ra nụ cười. Sau đó sẽ bị tử cho Dạo Mộng Yên đậy lại, tránh cho buổi tối lại trước lạnh. Bà chủ, ngươi thật sự là, để cho người rất muốn phạm tội. Dịch Tiểu Phi không khỏi than thở một tiếng. Mình không phải là cái loại đó người tùy tiện, chiếm tiện nghi có thể, nhưng là thật đến một bước kia. Vậy thành tựu người đàn ông thì có trách nhiệm, mình một nữ nhân đầu tiên bên kia, đến bây giờ cũng không biết có thể hay không chạm mặt. Đối với nó, mặc dù ở đó thiên trên đầu môi nói rất tùy ý, nhưng đối với Nhan Như Ngọc vẫn là rất để ý. Sớm biết, tối hôm nay đáp ứng cái đó Nhan Hải, như vậy, liền có thể thấy nàng. Nghĩ tới Nhan Như Ngọc vậy dung nhan tuyệt mỹ xuống đẹp lạnh lùng vẻ. Người phụ nữ này rất mạnh hơn. Mình tình huống hôm nay, sợ là cùng mình chạm mặt. Đối phương cũng biết giả bộ làm không nhận biết. Ở trong giải trí đế hoàng, chắc hẳn vẫn là có rất lớn cơ hội gặp mặt. Ngay sau đó Dịch Tiểu Phi trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạng. Bỏ mặc như thế nào? Dịch Tiểu Phi vẫn là lạc quan người. Lạc quan mặt đất đối với hết thảy, từ bà chủ trong phòng rời đi, đi ra cửa kiếng, sau đó đem cửa kiếng đóng lại sau đó, ý thức cũng không lại che giấu rồng lưu manh. CMN, tiểu tử thúi, ngươi bây giờ là không phải cánh dài cứng rắn, dùng bố năng lượng chữa trị người, cũng không trải qua ta đồng ý. Rồng lưu manh, chúng ta bây giờ còn muốn nói nhiều như vậy sao? Ngươi không chính là của ta, bất quá ta mà, thì không phải là ngươi. Ha ha, ngủ, ngủ, Dịch Tiểu Phi trong đầu cùng rồng lưu manh trao đổi. Cái này làm cho rồng lưu manh tương đối phát điên, bất quá giữa hai người cãi vả. Từ khi biết lại bắt đầu, đã sớm thói quen, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http